Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, mập mà không ngán. Nay ngày lại đến thứ hai. Thời tiết: nóng bức. Các bạn học đều lẫn nhau tương đối quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa vậy có một điểm ăn ý. Tần Phi khai giảng thời điểm còn có thể bảo trì đi học chuyên chú độ. Hiện tại đã bắt đầu thần du bầu trời. Mỗi tiết khóa đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Lớp số học lão sư gọi là Thương Hải Sinh, là một cái thể trạng rất khỏe mạnh lão sư. Ngươi không nói Tần Phi còn tưởng rằng giáo thể dục, cho nên đại gia cũng không dám lỗ mãng, nghiêm túc nghe giảng bài. Đây đều là cái gì ý tứ a? Xin cô xin, tang cô tang, còn có tập hợp gặp nhau không tập? Ta xxx, hoa mắt chóng mặt. Nghỉ giữa khóa thời điểm, Tần Phi đem La Quang Húc tin cho Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh còn kinh ngạc một cái. Lấy vì thứ gì, còn thật vui vẻ tiếp tới. Nhưng là các loại Ngô Tĩnh sau khi xem xong, cả người lại hình như không mấy vui vẻ. Miệng đều bẹp, không đúng, bị người tỏ tình, làm sao lại không vui đâu. Chẳng lẽ có chuyện ẩn ở bên trong? Tần Phi lại nhìn một chút La Quang Húc. Phát hiện hắn cũng là mặt không đổi sắc đang đọc sách. Giống như chỗ nào không đúng. Nhưng là Tần Phi vậy không biết nơi nào không đúng. Về sau Tần Phi thực sự muốn không minh bạch. Nhịn không được hỏi Ngô Tĩnh. Muốn biết La Quang Húc đến cùng cho nàng viết cái gì. Mập mà không ngán. Ta rất ưa thích. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình thánh. La Quang Húc ngươi thật hắn a là một người mới. Ngô Tĩnh múa bút thành văn. Cho hắn trở về một phong thư. Cũng làm cho Tần Phi giao cho La Quang Húc. Với lại không còn che giấu. Cho nên Tần Phi thấy được nội dung. Biết đây là một chương người tốt thẻ. Học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên. Ta không yêu đương. La Quang Húc nhìn qua về sau. Không có phản ứng gì. Tựa như là dự kiến chi bên trong kết quả. Từ đó liền càng ưa thích Ngô Tĩnh. Cái này một tiết lại đến ngữ văn khóa. Thái Cầm lão sư trong phòng học thi đi bộ, không cẩn thận trượt một cái, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là vậy lòng còn sợ hãi. Rốt cục yên tĩnh một hồi, ngồi ở phía trên giảng bài, Tần Phi xem đến phần sau mấy cái đồng học đều nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra tương đối nụ cười đắc ý, cười trên nỗi đau của người khác. Đám người này thật là xấu. Tần Phi trong lòng đối bọn hắn tiến hành nghiêm trọng phê bình cùng khinh bỉ. Thật tình không biết hắn trong lòng mình cũng là trong bụng nở hoa. Dù sao tối hôm qua vừa tìm Ngũ Lao Động mượn tới một bản thanh xuân sách báo Thiếu Niên A Bình Ca. Thoáng một cái có thể an tâm thưởng thức. Quyển sách này kỳ thật đã tại lớp học truyền đọc một vòng. Thu được rất nhiều người nhất trí khen ngợi cùng độ cao tán dương. Quanh đi quẩn lại trải qua mưa gió rốt cục đi tới Tần Phi trong tay. Cũng không thể lại cô phụ. Cái này tiết khóa Tần Phi thoải mái mất đi. Đáng tiếc thời gian có chút ngắn. Rất nhanh tan lớp. Nghỉ giữa khóa phòng học trở nên phi thường làm ầm ĩ. Số 4 La Quang Húc ở phòng học chợt tới chợt lui. Lại mở ra mình la bò công năng. Dùng hắn sứt sẹo anh ngữ cưỡng ép cùng các nữ sinh tiến hành trò chuyện ngay. Hello. Can I help you? Mỹ nữ, cái này Trung Anh kết hợp tiếng Anh. Thật khiến cho người ta cảm giác mới mẻ. Không cần không cần. Các Mỹ nữ nhao nhao khoát tay. Ok, you are well. Mỹ nữ, không khách khí đừng khách khí. Nữ sinh từng cái đều một mặt bất đắc dĩ đáp trả. Giống như là nhìn xem một cái thiểu năng trí tuệ thiếu niên đồng dạng nhìn xem La Quang Húc. Chính hắn lại không cảm thấy có vấn đề gì. Một bộ dương dương tự đắc biểu lộ, chỉ có đối mặt Ngô Tĩnh thời điểm, mới có thể có chút khẩn trương. Anh ngữ đều nói không lưu loát, khả năng này liền là cái gọi là trời sinh tương khắc a. La Quang Húc, Ngô Tĩnh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngô Tĩnh, làm gì? La Quang Húc, cái kia toán học bài thi cuối cùng cái kia đạo đề ngươi hội à? Không hội thoại ta có thể cho ngươi giảng giải một cái. Ngô Tĩnh, không cần a. Vừa hỏi Tăng Tử Nghiêu, hắn cảm giác không có lời nói nhưng hàn huyên, chỉ có thể một cái bước lướt, đi nhà xí đi, cái này lời thoại thật đúng là giới. Tăng Tử Nghiêu người này cũng phải nói một câu, Khai giảng thời điểm, vật lý lão sư cầm một cái đề bài tới khảo nghiệm một phen. Nhìn xem đại gia trình độ. Cái này Tăng Tử Nghiêu một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp thi một cái 100 mắc điểm. Cho nên mọi người đều biết đây là một cái cứu cực học phách. Cho nên cái này Tăng Tử Nghiêu nghỉ giữa khóa thời điểm nhưng bận rộn. Vẫn bận cho các loại người giảng giải đề mục. Liên đi nhà vệ sinh thời gian đều không có. Có một lần Tần Phi đi xí nhìn thấy hắn. Ngồi xổm ở hầm cầu xem tạp chí. Thật lâu cũng không chịu đi ra. Nghiêu ca, làm sao không đi ra nhìn. Nơi này không khí tương đối tự do. Nhưng là ngươi cũng không thể. Chiếm hầm cầu không gảy phân A, nhưng là ta đi đái A. Về sau mới biết được. Hắn một khi ra ngoài liền bị các loại học tập cuồng ma bắt được đến hỏi vấn đề. Thực sự không có được tự do. Ai bảo ngươi học giỏi đâu. Trần Minh lớp trưởng y nguyên đeo một cái tai nghe. Tại cùng đoàn bí thư chi bộ Hà Đan Ni thương lượng thảo luận một việc thích hợp. Nghe nói là sắp đánh cái gì cao nhất tân sinh trận bóng rổ. Đoán chừng là đang nghiên cứu làm sao tuyển bạt cầu thủ cùng mua quần áo loại hình. Trần Minh, ngươi nhìn mua màu gì quần áo tương đối tốt đi. Tương đối hiển lộ rõ ràng chúng ta lớp 8 sức sống. Hà Đan Ni giống to. Màu xanh lá, tương đối bảo vệ môi trường. Ta yêu mến bọn ngươi mặc màu xanh lá. Trần Minh, không cần giống. Không cần giống. Nghe thấy, nghe thấy. 406 xá trưởng Hoàng Tâm Dã thì tại chỗ ngồi bên trên cầm một cái tấm gương. Làm bộ tại chỉnh lý đầu mình phát. Nhưng là cơ trí Tần Phi biết hắn là lợi dụng vật lý kính đeo mắt thành giống nguyên lý. Dọn xong góc độ, chính đang len lén nhìn Lục Uyển Nhi. Đây là tri thức điểm. Nhớ kỹ vòng đi ra. Muốn kiểm tra, cái này Hoàng Tâm Dã quả nhiên kinh nghiệm lão đạo. Không tầm thường. Ưa thích một người vậy không cất giấu vậy không nghẹn lấy. Tại ký túc xá là trắng trợn tuyên dương. Tại trong lớp cũng là thông cáo thiên hạ. Biểu thị mình thích cái này Lục Uyển Nhi. Hiện tại làm cho mọi người đều biết. Tần Phi biết hắn chiêu thức. Liền là cưỡng ép bá ở. Làm đến mấy người bọn ngươi không có ý tứ. Biết khó mà lui. Chiêu này nói thật. Thật rất không tệ. Tối thiểu so la bò viết thư tình cao minh nhiều. Rộng rãi thanh niên bằng hữu thế nhưng là bắt trước một cái. Bất quá ngàn vạn không nên động thủ động cước. Trung Quốc hình pháp, bỉ ổi tội tìm hiểu một chút. Lục Uyển Nhi bình lúc mặc dù nghịch ngợm, nhưng trên thực tế mặt vỏ rất mỏng. Mỗi lần gặp được hắn đều đường vòng đi. Hết sức khó xử, nhưng hắn lại xem thường. Cảm thấy người khác là thận trọng. Y nguyên theo đuổi không bỏ. Ra mặt dày điểm này xác thực đáng giá học tập. Cũng chỉ có la bò có thể cùng sánh vai. Đường uy nhĩ vẫn tại chơi mình trò chơi. Không có trò chơi hắn giống như sẽ chết. Nhưng là hắn lại có thể vĩnh viễn bảo trì cùng ngoại giới giao lưu. Long Đằng Phi tiếp tục tại uống Red Bull. Vì hạ tiết khóa chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thượng Tống nghỉ giữa khóa thì thích đến bên cửa sổ 45 độ ngửa nhìn thiên không. Không biết là ra vẻ thâm trầm. Vẫn là bẩm sinh u buồn. Bạch Dục Tú đang làm gì? Tần Phi vô tình hay cố ý vẫn là hội ngắm một cái nàng. Nàng vẫn là như vậy đẹp mắt. Thân thể giống như phát sáng đồng dạng. Chói lọi. Nhưng là Tần Phi biết. Nàng giao một cái khác ban bạn trai. Nghe nói lại là một cái con em nhà giàu. Vì cái gì nói lại? Bởi vì đây đã là khai giảng cái thứ ba. Không cần kinh ngạc. Đương nhiên còn có rất nhiều con mọt sách. Đang vùi đầu học tập. Dành giật từng giây, liên cái trước nhà vệ sinh đều là cấp tốc, tỉ như lại Trình Quyên, Đặng Dĩnh các loại, những người này đều là tổ quốc đóa hoa, chậm rãi trưởng thành, sau đó bị người ngắt lấy, tàn phá, trà đạp, lại đua xe, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.